Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, chương quan phương chứng nhận. Diệc Kiệt địa sản, Thái Chiếu Khê thân ảnh xuất hiện ở đây, điều Diệc Kiệt trên cơ bản đã cùng hắn thành người quen. Hắn đi vào cũng không cần đặc biệt thông báo. Trên đường hắn đại khái quan sát một cái các công nhân viên trạng thái làm việc. Nói tóm lại có chút kiềm chế. Điêu Diệc Kiệt ngay tại trong văn phòng cùng một thanh âm bén nhọn nữ nhân lớn tiếng cãi lộn. Cổng lưu lại vết nứt, cũng không hoàn toàn cách âm. Thái Chiếu Khê chờ khoảng một cái, nhìn thấy nữ nhân kia đóng sập cửa mà đi về sau. Hắn gõ cửa đi vào. Lão Thái, tới tới tới, để cho ngươi chờ lâu. Điêu Diệc Kiệt nhìn tinh thần không được tốt, thái dương còn có mấy sợi tơ trắng, xem chừng là thật vội muốn chết. Mắt xích tài chính đứt mất đối bất luận cái gì một công ty đến nói đều là trọng tai nạn. Khách sáo về sau, Thái Chiếu Khê nói, Điêu Tổng, làm xí nghiệp đều có chập trùng lên xuống, ngươi muốn giảm hoạt động cơ thể à? Điêu Diệc Kiệt bất đắc dĩ, cười khổ. Còn tiết cái gì cực khổ? Ta hiện tại trạng huống này ngươi cũng không phải không biết. Có thể tiết kiệm mệnh cũng không tệ rồi. Ai thán một phen, hắn hỏi, hôm nay chuyện gì? Làm sao đích thân tới? Biết ngươi gần nhất khó khăn, ghé thăm ngươi một chút tình huống. Thái Chiếu Khê cũng không có trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, mà muốn nói lên khó khăn. Điêu Diệc Kiệt có thể nói đến chưa? Hắn thân thể gầy nhỏ hướng lão bản trong ghế một nằm. Nói, lão thái a, hai ta nhận biết cũng được một khoảng thời gian rồi. Bất luận là Diệc San làm việc, vẫn là công ty của ta cái kia trang trí tiểu đội. Còn có dẫn tiến các ngươi Trần Tổng mua chúng ta 4 phòng nhỏ. Ngươi cũng giúp ta không ít, ta cũng coi ngươi là bằng hữu. Nói với ngươi vài câu lời trong lòng, ta tại Trung Hải nhiều năm, làm công cũng tốt, mở công ty cũng được, liều mạng nửa đời người vẫn là 8 chữ, cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, có thể làm tới cuối cùng vẫn là này tấm cục diện rối rắm. Mặt người đối trọng đại biến cố lúc, thường thường bộc lộ tình cảm, nói vài lời nói thật. Có chút người sắp chết lời nói cũng thiện ý tứ. Thái Chiếu Khê vẫn là lần đầu nhìn thấy Điêu Diệc Kiệt này tấm sa sút tinh thần bộ dáng. Chúng ta mặc dù không làm bất động sản, nhưng theo người ngoài cuộc góc độ nhìn, cái nghề này chính là bắt đầu đại phun trào khúc nhạc dạo. Chỉ cần hào hào kiên trì, Diệc Kiệt vẫn là rất có triển vọng. Người cũng không cần quá không có chí tiến thủ. Thái Chiếu Khê ấm giọng an ủi. Điêu Diệc Kiệt lắc đầu. Hai ngày trước ta xuyên thấu qua 7 quẹo 8 rẽ quan hệ tốt không dễ dàng thấy một cái hành trường. Ngươi đoán hắn nói thế nào? Nói cái gì chúng ta có quy định không thể cùng tư nhân xí nghiệp ra gặp mặt. Chúng ta chi hành tại 8 mấy năm thời điểm cho một nhà nông hộ vay tiền đi mua lợn. Kết quả ngươi biết như thế nào? Bọn hắn đến bây giờ còn không trả tiền. Thái Chiếu Khê tâm tư lâm lung sáng long lanh, tự nhiên biết đây là hành trưởng từ chối nhã nhặn Điêu Diệc Kiệt. Về phần có hay không nhà kia nông hộ ai mẹ hắn biết. Điêu Diệc Kiệt nói tiếp đi, ta cũng là nhìn mấy năm này vào thành người càng đến càng nhiều, cho rằng bất động sản sẽ nóng nảy mới nhịn đau chuyển hình. Không muốn gặp cái Đông Nam Á khủng hoảng tài chính, cũng thật sự là coi như ta không may. Thái Chiếu Khê thử thăm dò hỏi, ngươi đến tột cùng thiếu bao nhiêu tài chính? Điêu Diệc Kiệt dừng một chút, loại tin tức này là muốn bảo mật. Rất nhiều nhân viên cũng không biết, một khi lan rộng ra ngoài tạo thành khủng hoảng lòng người tàn. Vậy ngày mai công ty liền trực tiếp giải tán đi. Hắn con người đảo một vòng bỗng nhiên nghĩ đến Thái Chiếu Khê hôm nay tới làm gì tới. Hắn đùa nghịch người xảo quyệt, đẩy ra không đề cập tới. Nói, tuyệt đối đừng nhắc đến việc này. Ngươi nhìn ta cái này tóc trắng, sầu chết ta rồi. Thái Chiếu Khê nhìn hắn có chút mẫn cảm, cười nói, ta vẫn luôn rất bội phục chúng ta Trần Tổng ánh mắt. Hai chúng ta cùng một chỗ thảo luận thời điểm đều nhất trí cho rằng khó khăn chỉ là tạm thời. Chỉ cần gắng gượng qua cái này khảm, lời nói là nói như vậy, có thể làm sao gắng gượng qua cái này khảm. Điêu Diệc Kiệt nhớ tới cái kia trầm ổn cơ trí người trẻ tuổi. Hỏi, Trần Tổng trở về rồi. Hai ngày trước về nước, Điêu Diệc Kiệt vẫn là thông minh, cười hỏi, cái kia lão thái ngươi hôm nay ngươi mang theo nhiệm vụ tới a? Thái Chiếu Khê bật cười một tiếng, vuốt vuốt cái mũi, Trần Tổng là người trẻ tuổi, hứng thú rộng, ý nghĩ nhiều, ý tưởng kỳ. Ta cùng hắn tán gẫu qua Diệc Kiệt hiện trạng, hắn cho rằng đó cũng không phải vấn đề gì. Điêu Diệc Kiệt sắc mặt chỉnh ngay ngắn, người cũng theo trên ghế làm việc làm, đè ép thanh âm hỏi, cái kia Trần Tổng, nói như thế nào? Hắn đối Trần Tử Nhĩ ấn tượng cũng rất tốt, trước đó nói chuyện trang trí công ty hợp tác sự tình hắn cũng rất có hứng thú. Chỉ là gần nhất thực tế là không có cái kia tâm tư. Trần Tổng hỏi ta Diệc Kiệt địa sản thiếu bao nhiêu tài chính lúc. Ta đại khái đánh giá cái Diệc Kiệt địa sản thiếu tài chính quy mô cho hắn. Ta nói hẳn là tại 15 triệu tả hữu. Trần Tổng ngay lúc đó biểu lộ cũng không kinh ngạc. Rất bình tĩnh, Thái Chiếu Khê tại số lượng lên đùa nghịch cái tâm nhãn. Cũng không kinh ngạc, rất bình tĩnh. Điêu Diệc Kiệt hai cánh tay nắm màu đỏ bừng. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cái kia bất hiển sơn bất lộ thủy người trẻ tuổi hoàn toàn có tài chính thực lực. Đến giải cứu Diệc Kiệt địa sản, mà lại hắn lại phái Thái Chiếu Khê đến hỏi thăm tương quan nguyên do. Khẳng định cũng là đối với cái này có một loại nào đó hứng thú. Công ty của ta, chẳng lẽ có thể khởi tử hồi sinh? Thái Chiếu Khê cố ý nói láo, hắn biết rõ Diệc Kiệt địa sản không có lớn như vậy tài chính lỗ hồng. Nhưng vẫn là nói 15 triệu cái số này, lực lượng cường thế điểm có thể rung động lòng người. Về phần Trần Tử Nhĩ có thể hay không lấy ra được 15 triệu. Diệc Kiệt chỗ nào cần như thế lớn bút tài chính, trước mù mấy cái nói một cái đi, Điêu Diệc Kiệt tỉnh táo một cái. Tuy nói hắn vừa mới phát biểu một đợt bằng hữu luận, nhưng nói cho cùng Thái Chiếu Khê là Trần Tử Nhĩ nhân viên, không phải hắn. Hắn làm ra một cái thành khẩn biểu lộ nói, lão Thái, ta muốn gặp các ngươi Trần Tổng. Được. Một bên khác, Trần Tử Nhĩ mang theo Thịnh Thiền Dư đi cửa hàng chọn lựa lễ vật. Thịnh mụ tuyển vào ngày mai gặp hắn, lần đầu tới cửa mang một ít đồ vật, đây đều là chớ cần nhiều lời, trừ trên mặt không có trở ngại bên ngoài, hắn cũng muốn mua cái không phải như vậy có hoa không quả, có thể có chút dùng. Vì lẽ đó hắn hỏi Thịnh Thiền Dư, mụ mụ ngươi có cái gì muốn sao? Ngươi kỳ thật không cần khách khí như vậy, chúng ta không phải đã qua, có mua hay không, dai. Đoạn này, đến, mua cái gì? Cái vấn đề này sao? Thụt lùi cũng không tốt. Ta thích ngươi, gặp ngươi mụ mụ tự nhiên không thể tay không. Nhìn hắn nghiêm túc như vậy cùng dụng tâm, Thịnh Thiền Dư trong lòng ngọt ngào. Cái kia, liền mua chút mật ong đi. Mẹ ta thích cái này. Này mới đúng mà, có mục tiêu mua sắm hiệu suất liền đề cao thật lớn. Còn có, Thịnh Thiền Dư là thiếu nữ, cũng có thiếu nữ tâm. Tử Nhĩ, ngươi cũng chưa nói qua có bao nhiêu thích ta. Có bao nhiêu thích? Thích đến có chuyện nhờ tất cứng rắn đi. Thịnh Thiền Dư nghe hắn ngữ điệu trọng âm đặt ở thành ngữ một chữ, cuối cùng phía trên đã cảm thấy có vấn đề. Tỉ mỉ nghĩ lại quả nhiên là phong cách của hắn. Trần Tử Nhĩ lại rất bình tĩnh. Đây coi là cái gì? Cần phải ngạc nhiên. Hắn nói xong liền trơn tru tìm mật ong đi, mà lại từng cái chủng loại chọn so với ai khác đều cẩn thận. Cả người đều có chút phấn khởi khúc nhạc dạo. Dần dần, Thịnh Thiền Dư cũng phát hiện, hắn làm sao so với mình còn kích động. mà lại càng chờ mong lần này gặp mặt. Tử Nhĩ, mẹ ta muốn gặp ngươi. Ngươi cứ như vậy vui vẻ à? Đương nhiên vui vẻ à. Ta muốn thu hoạch được chuẩn mẹ vợ cho phép. Về sau ta cho dù có quan phương nhận chứng. Trần Tử Nhĩ ánh mắt tỏa ánh sáng. Ý vị thâm trường nói. Quan phương chứng nhận, Thịnh Thiền Dư càng ngày càng phục. Nàng mẫu thân lại không có ý kiến gì. Cái này về sau, còn có lý do gì đẩy hắn ra? 8910 bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.